Nếu chỉ ăn một chút thì hẳn không có vấn đề đi. Đi thôi đi thôi, ta muốn ăn mật. Ngân Tiểu Tiểu đi từ từ đến bên Mạc Lão Đại. Nếu nâng cái đuôi dậy nổi thì Ngân Tiểu Tiểu liền trực tiếp lấy cái đuôi cọ Mạc Lão Đại rồi. Hay là Hắc Thán, ngươi vừa kết thành bầu bạn với ta, liền không quan tâm ta nữa. Ta chỉ muốn ăn mật mà ngươi cũng không đáp ứng. Càng nói Ngân Tiểu Tiểu càng ai oán. Mạc Lão Đại, tốt lắm, ta đã biết, nhưng không thể ăn nhiều, chỉ có thể ăn một nửa. Ngân Tiểu Tiểu gật đầu đồng ý rồi, bây giờ chỉ cần có ăn là được. Hơn nữa, Ngân Tiểu Tiểu cũng sợ mình lại bị sâu răng. Muốn bắt thêm thứ gì về nữa không? Mạc Lão Đại nghĩ nghĩ, hỏi, có đói bụng không? Không quá đói, ngày hôm qua mới ăn rồi. Ngân Tiểu Tiểu nói, hơn nữa, sau khi làm chuyện đó thật sự có thể ăn cái gì sao? Mạc Lão Đại, ta đã biết. Nói xong, hơi có chút chật vật bò ra khỏi sơn động. Ngân Tiểu Tiểu ở trong sơn động ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười thắng lợi, chậc chậc. Hắc Thán, đêm qua ngươi tra tấn ta mệt muốn chết, tuy rằng cảm giác cũng rất không tệ, nhưng bây giờ ế ngươi vài câu cũng không tính quá phận đi. Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại đã rất lâu không sinh sống ở nơi này nên chung quanh lại có nhiều tổ ong mới. Mạc Lão Đại tìm một hồi mới thấy loại mật Ngân Tiểu Tiểu thích ăn, lấy được tổ ong, liền vội mang trở về. Ngân Tiểu Tiểu ăn được mật thực thỏa mãn, nhìn xem Mạc Lão Đại vội tới làm chỗ tựa lưng cho mình, nội tâm Ngân Tiểu Tiểu vô cùng đắc ý. Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ thân mình không phải đau, mà là yếu ớt, vì thế thật sự nghỉ ngơi tốt vài ngày mới bằng lòng bò ra đi phơi nắng. Mạc Lão Đại cũng không nói gì, ngoan ngoãn vài ngày không động vào Ngân Tiểu Tiểu. Có trời mới biết xà xà bầu bạn khác lúc chưa có ấu xà đều hàng đêm ư a. Như vậy xem ra, Mạc Lão Đại thật đúng là một bầu bạn tốt, vừa biết săn sóc vừa dịu dàng. Một ngày này, Ngân Tiểu Tiểu đã hoàn toàn khỏe, thân mình đã khôi phục bình thường. Thật ra trước đó không phải không bình thường, mà là Ngân Tiểu Tiểu hàng này lười động nên lấy cớ cả người vô lực không hoạt động. Cũng là nhìn Mạc Lão Đại lo lắng nên làm ẩu thôi. Lúc Mạc Lão Đại đánh bàn tính buổi tối làm thêm một lần dưới đáy lòng, dù sao cũng không còn việc gì Mạc Đại Nhất tìm tới. Mạc Đại Nhất chẳng những tìm tới, hơn nữa còn có vẻ rất lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Lão Đại hỏi, ngữ khí thật không tốt, vô nghĩa. Nếu ngươi chuẩn bị OOXX đột nhiên có xả đến đây báo cho ngươi biết có việc xảy ra cần ngươi đi xử lý, những cảm xúc khác chưa nói đến nhưng ngươi nhất định sẽ không vui. Có mấy mặc xà đánh nhau với chúng độc xà bình thường. Hà, đây là Ngân Tiểu Tiểu. Cụ thể chút, Mạc Lão Đại lại nói. Mạc Đại Nhất bình phục nhịp thở một chút, nói, sự tình xảy ra mấy ngày trước. À, đúng rồi, hẳn là ngày ngươi và Tiểu Tiểu kết thành bạn lữ đó. Các tộc nhân tới tham gia nghi thức bầu bạn của ngươi cùng Tiểu Tiểu, còn có một bộ phận chưa ăn được thức ăn, cũng có chưa ăn no, nhưng mọi người cũng không trách các ngươi. Dù sao ngày đó xà đến thật sự rất nhiều, lúc sau ngươi liền vội vội vàng vàng bỏ đi, mọi người cũng biết vì sao nên đều hiểu và bỏ qua. Mạc Lão Đại dùng cái đuôi đè chán của mình, từ kẽ răng nghẹn ra vài chữ, nói trọng điểm. Khụ khụ, à, cái đó. Mạc Đại Nhất cười mỉa một tiếng, về lại chính đề, vấn đề xảy ra ở chỗ các độc xà chưa ăn và chưa ăn no. Lúc tan cuộc có độc xà bắt đầu săn, dù sao cũng không có thể đói bụng về nhà ngủ. Có một mặc xà chọn trúng một con chuột đồng, kết quả chưa phát động công kích thì chuột đồng đã bị một hồng xà đoạt mất. Mặc xà kia giận dữ, kêu gào muốn cắn chết hồng xà kia. Hồng xà cũng tức giận, kêu thiệt nhiều bạn thân nhân của mình đến. Mặc xà cũng không bỏ qua, cũng gọi mấy bạn tốt của mình đến. Vì thế một cuộc chiến quy mô nhỏ liền bạo phát, chết hơn 10 độc xà, oán càng kết càng lớn. Song phương rằng co không chịu tha, có mặc xà khác và độc xà bình thường đứng ra can ngăn, chỉ tiếc không có xà nào nghe chúng nó, nhưng tốt xấu coi như đã khống chế được thế cục. Mạc Đại Nhất dừng, chúng nó kiên trì muốn tộc trưởng đến xử lý, vì thế ta nghe được tin tức liền lập tức tới thông chi ngươi. Ngân Tiểu Tiểu nghe xong Mạc Đại Nhất nói, trong đại não đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, chuyện này xem như từ một con chuột đồng dẫn tới huyết án. Ngươi đừng nói, thật sự đúng là huyết án, không thấy đã chết hết hơn 10 độc xà rồi sao? Mạc Lão Đại trầm mặc một hồi, do dự nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu vô cùng thông minh, vừa thấy ánh mắt mang theo do dự của Mạc lão đại nhìn mình chăm chú, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, vì thế liền ngẩng đầu động thân, còn quăng cái đuôi vài cái. Ngươi xem thân thể của ta đã không có việc gì, ngay cả cái đuôi cũng có thể tùy ý động, chạy đi tuyệt đối không có vấn đề. Mạc đại nhất nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu, nửa ngày mới kịp phải ứng không có việc gì trong miệng Ngân Tiểu Tiểu, vì thế xấu hổ ho hai tiếng, ta nói, loại chuyện này nói trước mặt mình thật sự không sao chứ. Mạc lão đại nghĩ nghĩ, nói, hay là Tiểu Tiểu ngươi lưu lại đi, để đại nhất ở lại với ngươi, ta sẽ trở về rất nhanh. Mạc lão đại không muốn Ngân Tiểu Tiểu khổ cực đi theo mình ghé vào trên người ngươi thì có gì để vất vả hơn nữa. Lần này là Mạc xà và các độc xà khác xảy ra xung đột, nếu để cho Ngân Tiểu Tiểu đi theo, không cần, ta cùng đi với ngươi. Thái độ của Ngân Tiểu Tiểu vô cùng kiên quyết, tuy rằng trong lòng cười điên cuồng chuyện một con chuột đồng mà dẫn đến huyết án, nhưng Ngân Tiểu Tiểu thật tâm muốn đi cùng. Ngân Tiểu Tiểu luôn cho rằng quan hệ của Mạc xà và các độc xà khác không tốt lắm. Không hẳn không phải tốt lắm. Phải nói là độc xà khác đều thực chán ghét Mạc xà, mà Mạc xà cũng luôn luôn rất khinh thường độc xà khác. Nhưng bởi vì luôn luôn chưa từng thấy tận mắt, hoặc là không xảy ra tranh cãi đại quy mô linh tinh gì nên tuy trong lòng Ngân Tiểu Tiểu có khái niệm này, nhưng đối với tính nghiêm trọng của chuyện này còn không được chân chính chứng kiến. Nhưng hiện giờ theo lời Mạc đại nhất nói, vẫn là đả kích. Ngân Tiểu Tiểu muốn biết, quan hệ của Mạc xà và các độc xà khác rốt cuộc như thế nào. Nói thật, Ngân Tiểu Tiểu rất hy vọng Mạc xà và chúng độc xà khác có thể ở chung hòa thuận. Ở trong kết giới, độc xà vốn phải là một nhà. Nếu Mạc xà và chúng độc xà khác có quan hệ tốt, như vậy có thể cùng độc xà khác kết hôn, Hắc xà sinh hạ hẳn sẽ không bị chúng độc xà bài xích. Dưới đáy lòng, Ngân Tiểu Tiểu không thể không trộm thừa nhận, nó muốn sinh cho Mạc lão đại một hang ổ ấu xà đáng yêu, nhưng nó biết mình và Mạc lão đại có thể sinh hạ Hắc xà. Nếu như hài tử của mình gặp đãi ngộ giống Hắc A-ban, Ngân Tiểu Tiểu sẽ rất khó chịu. Ngân Tiểu Tiểu hy vọng quan hệ giữa Mạc xà và chúng độc xà khác có thể hòa hợp hòa thuận, tính ra thì đều là tư tâm riêng mà thôi. Cho nên dù nói thế nào, Ngân Tiểu Tiểu cũng muốn đi theo Mạc lão đại. Nhìn thấy ánh mắt mang theo cầu xin của Ngân Tiểu Tiểu, Mạc lão đại không thể không đồng ý. Không có cách nào, ai bảo trên đời này Mạc lão đại chỉ để ý mình Ngân Tiểu Tiểu cơ chứ. Dù là ai cũng không được phép làm Ngân Tiểu Tiểu thương tâm khó chịu, chính nó cũng ở bên trong. Chúng ta chuẩn bị đi thôi, Mạc đại nhất thúc giục. Thật ra nó tuyệt không để ý Mạc lão đại đi mình và Ngân Tiểu Tiểu lưu lại hay là Mạc lão đại Ngân Tiểu Tiểu cùng mình đi. Bây giờ rõ ràng tình hình bên kia càng quan trọng hơn được chứ ai. Ngữ khí của Mạc lão đại không tốt, ngươi gấp cái gì? Trời đã tối, nghỉ ngơi một đêm trước ngày mai lên đường, nếu ngươi thật sự muốn đi thì đi trước đi. Ngân Tiểu Tiểu rất phối hợp ngáp một cái. Nhìn Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại đã bò vào trong sơn động, Mạc đại nhất chỉ có thể như vậy, quên đi, ngay cả tộc trưởng cũng không gấp, ta còn gấp cái gì. Mạc đại nhất căm giận nói ở trong lòng, chấp nhận số phận bất hạnh ném mình trên mặt đất, ngủ ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau. Được rồi, bởi vì Mạc đại nhất thường xuyên đi tìm Mạc lão đại nên mỗi lần Mạc đại nhất tới, vị trí gần cửa sơn động nhất sẽ dành cho Mạc đại nhất, dù sao cũng không thể để Mạc đại nhất ngủ ở trên mảnh đất trống trước sơn động, mà Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại thì sẽ đi vào sâu trong sơn động nằm ngủ. Không ngoài dự tính, Ngân Tiểu Tiểu lại thành xà dậy trễ nhất ngày hôm sau. Mạc lão đại, ta đi trước tìm thức ăn cho Tiểu Bạch Si ăn no trước. Vì thế Mạc lão đại đi tìm thức ăn, nếm xong thức ăn, Ngân Tiểu Tiểu, bây giờ đến giữa trưa rồi, nóng quá, đợi mát mẻ một chút lại đi đi. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại quấn lấy nhau ngủ trưa. Đợi cho Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại xuất phát thì đã là lúc đêm qua nói quá một ngày mai lại đi rồi. Đám xà xuất phát không bao lâu trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu tìm được một sơn động liền chen vào,

hơi hơi cúi thấp đầu xuống, như vậy, liền nhờ ngươi. Mạc Đại Nhất nhìn bóng lưng Mạc Đại Mạc đi xa, chợt cảm thấy thê lương. Nhưng rất nhanh, Mạc Đại Nhất lắc lắc đầu, vẻ mặt ai oán, rõ ràng mình mới vừa tách khỏi chúng nó. Vì sao bây giờ còn phải đi một chuyến A-Y? Nhưng thực hiển nhiên, oán hận cũng chẳng thấm vào đâu. Mạc Đại Nhất lại đi về phía nhà Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu. Lẽ ra Mạc Đại Nhất xử lý sự tình xong chạy về nơi Mạc Xà tụ cư, lại ngây người ở đó một hai ngày rồi từ nơi tụ cư bò tới nhà Mạc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu. Nói thế nào Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng phải trở lại rồi. Nhưng làm Mạc Đại Nhất thất vọng là lúc Mạc Đại Nhất chạy tới nhà Mạc Lão Đại thì Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu vẫn chưa trở về. Mạc Đại Nhất chấp nhận số phận bất hạnh chờ ở bên ngoài sơn động, hơn nữa còn nghiêm túc suy nghĩ có nên từ chức vị này hay không. Rốt cục ở Mạc Đại Nhất không kiên nhẫn trong ánh mắt, Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đã trở lại. Được rồi, cho dù Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu bây giờ còn đang chiến tranh lạnh. Được rồi, thật ra chỉ có mình Ngân Tiểu Tiểu không để ý Mạc Lão Đại, Mạc Lão Đại lại chưa từng bạc đãi Ngân Tiểu Tiểu. Mà Ngân Tiểu Tiểu hàng này vẫn thanh thản nhận Mạc Lão Đại hầu hạ như trước, vừa bày sắc mặt cho Mạc Lão Đại xem cũng chỉ có Mạc Lão Đại mới chịu được nó thôi. Ý, Mạc Đại Nhất, sao ngươi lại ở đây? Ngân Tiểu Tiểu bò xuống người Mạc Lão Đại, liếc mắt một cái liền thấy được Mạc Đại Nhất ghé vào cửa sơn động. Mạc Đại Nhất ai oán nhìn Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại mới trở về, ta nói, hai người các ngươi đi cũng quá chậm đi, cũng tạm. Ngân Tiểu Tiểu đáp, chẳng phải ngươi đã về rồi sao? Tại sao lại đến đây? Đương nhiên là có chuyện. Sau đó tầm mắt của Mạc Đại Nhất chuyển về phía Mạc Lão Đại, tộc trưởng, Mạc Đại Mạc cùng muội muội của ngươi sẽ cử hành nghi thức bầu bạn vào 3 tháng sau, ngươi và Tiểu Tiểu đừng quên trở về. Mạc Lão Đại còn đang suy nghĩ vì sao Ngân Tiểu Tiểu tức giận không để ý tới mình, không chút do dự trả lời, không đi. Mạc Đại Nhất, chẳng lẽ ta trăm cay nghìn đắng đến đây chỉ vì nghe một câu không đi của ngươi sao? Nhưng thật ra Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy hứng thú, nghi thức bầu bạn của Mạc Đại Mạc và Mạc Lão Nhị sao? Mạc Đại Nhất gật đầu, đúng vậy. Mạc Đại Mạc đến tìm ta, nhờ ta tới thông chi tộc trưởng. À, đúng rồi, nó còn nói lấy thân phận bạn thân mời tộc trưởng tới tham gia. Ta có chút không hiểu, Mạc Đại Mạc quen thân với tộc trưởng từ khi nào? Dùng thân phận người nhân mời thì còn được, dù sao cũng là nghi thức bầu bạn của muội muội mình, tộc trưởng sẽ không dễ từ chối mới đúng. Bệnh lải nhải của Mạc Đại Nhất lại phát tác. Thân phận bạn thân, Ngân Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói, ngoài miệng chỉ nói một câu như vậy, tâm tư lại chuyển chậm hơn. Ngân Tiểu Tiểu không biết Mạc Lão Đại có biết tâm tư của Mạc Đại Mạc hay không, nhưng Ngân Tiểu Tiểu thì thật rõ ràng, lúc trước Mạc Lão Đại đi vắng, Mạc Đại Mạc còn nói cái gì ngươi không xứng với Mạc Lão Đại linh tinh với mình, cho là mình không nhìn thấu tâm tư của nó sao? Ý nó không phải là nói nó có tư cách à? Đáng tiếc a đáng tiếc, Mạc Lão Đại không có chút ý tưởng gì với nó. Cuối cùng còn cấu kết với Mạc Lão Nhị muội muội Mạc Lão Đại, tưởng mình không biết nó nghĩ gì sao? Tuy rằng ta không thể trở thành bầu bạn của Mạc Lão Đại, nhưng lại trở thành bầu bạn muội muội của nó. Nghĩ đến cùng cũng là người một nhà với Mạc Lão Đại rồi. Nghĩ đến đây, Ngân Tiểu Tiểu bỗng dưng nói, Hắc Thán và ta sẽ đi. Mạc Lão Đại mờ mịt, hả? Mạc Đại Nhất nhanh chóng đáp ứng, quyết định như vậy đi. Ta đi trước. Mạc Lão Đại mờ mịt nhìn bóng dáng Mạc Đại Nhất vội vàng đi, sau đó lại mờ mịt nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ xông lên hôn miệng Mạc Lão Đại. Thân mình uốn éo vừa hát vừa đi vào sơn động, khoe hạnh phúc với tình địch cái gì. Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ nhất định phải đi tham gia nghi thức bầu bạn của Mạc Đại Mạc. Mạc Lão Đại bị Ngân Tiểu Tiểu ném ở bên ngoài càng mờ mịt. Ta nói, vì sao tâm tình của Tiểu Bạch Si đột nhiên lại tốt lên vậy? Mạc Lão Đại nghĩ nửa ngày cũng không ra, cuối cùng bỏ qua. Quên đi, đây không quan trọng, quan trọng là tâm tình của Tiểu Bạch Si tốt lắm. Không tức giận mình nữa, như vậy đợi buổi tối.